Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, tiến vào, trùng động. Chiếc chiến hạm này, chỉ sợ cũng có không giống tầm thường thần thông a. Trưởng tôn môn chủ không ngừng đánh giá côn bằng chiến hạm. Có chút yêu thích, Khương Sầm nói ra, chiến hạm này ra chở người phi hành thuật bên ngoài. Hoàn toàn chính xác còn có một chút mặt khác công dụng. Bất quá, vãn bối hy vọng lần này ba thủ giới hành trình không có cơ hội dùng đến mặt khác thần thông. Mọi người minh bạch Khương Sầm ý trong lời nói. Chiến hạm này nên vậy có một chút cường đại thần thông. Chỉ là không đến nguy cấp thời khắc sẽ không dễ dàng vận dụng. Hắn một cái kim đan kỳ tu sĩ. Có can đảm mặt khác đại tu sĩ cùng một chỗ xuyên thẳng qua không gian, trùng động. Đi hướng dị giới thám hiểm, tất nhiên có nơi dựa dẫm, nếu không chính là trước đi chịu chết. Chư vị thủ lĩnh bên trong, Khương Sầm tu vi thấp nhất, hắn mang đến tùy tùng. Tu vi cũng so mặt khác đại tu sĩ tùy tùng tu vi thấp không ít. Ngoại trừ Khương Vũ, Cổ Lam là kim đan tu sĩ. Tọa kỵ thiên nô tài cũng tương đương với kim đan kỳ tu vi bên ngoài. Mặt khác tùy tùng, tất cả đều là ngưng đan kỳ môn đồ. Bất quá đều trang bị mới nhất đại cơ giáp, nhưng lại chuẩn bị không ít mặt khác thủ đoạn. Trưởng tôn môn chủ bọn người có chút chú ý cái kia cực lớn côn bằng chiến hạm. Thiên Nam Hoàng đế nhận ra Cổ Lam chính là năm đó tuyên thân vương phi. Hướng nàng mỉm cười gật đầu. Ý bảo chuyện xưa đã muốn bỏ qua. Cổ Lam cũng hướng Thiên Nam Hoàng đế Hoàng hậu hai người có chút khuất thân thi lễ. Dùng bày ra đáp tạ. Vân thần tử tác chính là hiếu kỳ đánh giá thiên nô tài. Theo trên lưng hắn hai cánh. Cùng với bộ mặt cái kia như ẩn như hiện nhận chủ ký hiệu thượng. Liền đoán ra đây là Khương Sầm linh nô tọa kỵ. Vân thần tử tấm tắc tán thưởng. Khương môn chủ linh nô thật sự là hiếm thấy, tu vi không cao, nhưng đã có một nửa hóa thành nhân hình, chắc hẳn đã mở khải linh trí. Hơn nữa, cái này linh nô hẳn là lôi thuộc tính chân nguyên A. Cực kỳ khó được, lão phu tu luyện ngàn năm, vậy mà chưa bao giờ thấy qua loại này linh cầm. Khương môn chủ như thì nguyện ý nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Đem cái này linh nô chuyển tặng cho lão phu. Lão phu nguyện ý xuất ra 10 ngọn thượng thừa linh mạch. Lại để cho Khương môn chủ có thể tại trung thổ kiến tạo thần kỹ môn phân bổ. Thiên nô tài sớm đã. Có thể nghe hiểu bàn cổ giới ngôn ngữ. Hắn sợ tới mức vội vàng trốn ở Khương Sầm sau lưng. Trong ánh mắt lộ vẻ ý cầu khẩn. Sợ chủ nhân đáp ứng giao dịch. Đem chính mình tùy tiện chuyển nhượng đi ra ngoài. Khương Sầm mỉm cười. Tiền bối nói đùa. Vãn bối linh nô chỉ là kim đan tu vi. Nói đó có cao như vậy giá trị. Chỉ có điều coi trọng của mình. Vãn bối không sẽ xem xét đem linh nô chuyển nhượng người khác. Kính xin tiền bối thứ lỗi. Vân thần tử lộ ra có chút vẻ tiếc hận. Thiên nô tài thì là thần sắc buông lỏng. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Khương Sầm cùng chư vị đại tu sĩ đã gặp nhiều lần mặt. Thậm chí còn hoàn thành không ít giao dịch, cho nên lần này gặp lại, giúp nhau trong lúc đó có chút quen thuộc. Những kia đại tu sĩ cùng hắn cười cười nói nói, cũng không có bưng tiền bối cao nhân cái giá đỡ. Cái này lại để cho những kia đại tu sĩ các tùy tùng rất là rung động. Trong bọn họ đại bộ phận tu sĩ tu vi. Cũng không tại Khương Sầm phía dưới, thậm chí còn có nguyên đan sơ kỳ tu sĩ, nhưng lại không có tư cách tượng Khương Sầm như vậy. Cùng những này đại tu sĩ sóng vai mà đứng, chuyện trò vui vẻ, thậm chí còn với tư cách thủ lĩnh, dẫn đầu đội ngũ của mình đi trước ba thủ giới. Khương Sầm bọn người thực sự không phải là cuối cùng một đám đến quan ải cốc tu sĩ. Sau một lát, Bắc Hàn thế gia đội ngũ thừa lúc một con thuyền băng điêu loại Hàn Ngọc thuyền. Cũng đi tới nơi này. Bắc Hàn thế gia mọi người ào ào theo Hàn Ngọc thuyền trưởng bay ra. hướng chư vị đại tu sĩ hành lễ. Bắc Hàn, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, tứ đại thế gia đều không có nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ, vốn là không có tư cách xuất lĩnh đội ngũ đi trước ba thủ giới. Nhưng là không lâu vì giải quyết lũ lụt, bàn cổ giới chúng tu sĩ không thể không đem đại lượng nước biển tuôn hướng rét lạnh nhất Nam Bắc. Hai cực cũng đem nước biển đông lại thành cao cao băng nguyên, dùng để chứa đựng lượng nước, giảm bớt lũ lụt. Bắc Hàn tứ đại thế gia tu sĩ tại việc này chung xuất lực quá nhiều, tại giảm bớt lũ lụt chung lập công không nhỏ. Bởi vậy Khương Sầm cùng các vị đại tu sĩ thương nghị, đặc biệt cho Bắc Hàn thế gia một cái danh ngạch, sự chấp thuận bọn hắn phái ra một cái không nhiều lắm tại 50 người đội ngũ, cùng một chỗ đi trước ba thủ giới thám hiểm. Bắc Hàn thế gia trong đội ngũ, dùng Phong Gia Phong Xương Ngạo cầm đầu. Này Phong Xương Ngạo là nữ tu, có nguyên đan trung kỳ tu vi, cũng là băng thuộc tính linh căn. Nàng trước kia thành danh lúc cùng Côn Ngô Tông Diệt Tuyệt Sư Thái hai người tịnh xưng Hàn Băng song thù. Vừa mới lúc này Diệt Tuyệt Sư Thái đã ở Côn Ngô Tông trong đội ngũ. Hai người tương kiến về sau đều tự mỉm cười, cái này hai cái đều là băng linh căn nữ tu, nhất thời nổi danh, nhưng là tất cả cư một phương, cho đến hôm nay mới lẫn nhau tương kiến. Nhưng vừa thấy mặt tự cảm ứng được đối phương trên người băng hàn chi khí, lập tức đoán được thân phận đối phương, cho nên bọn họ mặc dù lần đầu gặp mặt, lại phảng phất đã hiểu nhau trăm năm. Bắc Hàn thế gia đội ngũ mặc dù không có đại tu sĩ tọa trấn, nhưng tu sĩ chia đều tu vi, nhưng lại cao nhất, tổng cộng hơn 40 người trong đội ngũ, thậm chí có hơn 10 tên nguyên đan kỳ tu sĩ. Những thứ khác cũng đều là kim đan tu vi, những kia nguyên đan kỳ tu sĩ Khương Sầm lại khó có thể từng cái nhận thức. Hơn nữa có tu sĩ còn lấy áo đen phủ đầy thân, hoàn toàn nhìn không thấu thân phận khí tức. Tam đại ma môn, Thiên Nam hoàng tộc, Côn Ngô Côn Luân hai tông, Bắc Hàn thế gia, hơn nữa thần kỹ môn tổng cộng 8 chi tu sĩ đội ngũ, hơn 300 người, đã muốn kể hết tụ tập quan ải cốc. Hoài Tinh đạo trưởng cao giọng nói ra, chư vị đạo hữu đã muốn tề tụ, chúng ta cái này kích phát không gian trận pháp, đi hướng ba thủ giới a. Mọi người ào ào đồng ý, sau đó đều tự phản hồi chính mình tàu cao tốc, chiến hạm, phụ trách giữ gìn đại trận trận pháp các trưởng lão, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Hoài Tinh đạo trưởng ra lệnh một tiếng, bọn hắn lập tức vung vẩy trận kỳ, đánh ra pháp ấn, bắt đầu kích phát trận pháp. Rất nhanh, không gian trong trận pháp từng đạo linh quang phóng lên trời, cuối cùng hình thành một đạo vừa thô vừa to cột sáng, bay thẳng phía trên lỗ đen thâm uyên, cũng biến mất tại trong vực sâu. Cái này linh quang nhảy vào thâm uyên lúc, trong vực sâu rơi xuống cột nước, vậy mà lập tức bắt đầu đảo lưu. Bất quá, trận pháp này vô pháp ủng hộ quá lâu. Chúng tàu cao tốc chiến hạm tuy nhiên cũng vây quanh ở dưới vực sâu, không có nóng lòng nhảy vào trong vực sâu. Mặt ngoài thoạt nhìn tất cả mọi người là tại khiêm nhượng, trên thực tế ai cũng không muốn xung phong. Dù sao đây là muốn xuyên thẳng qua không gian, trùng động đến dị giới, có trời mới biết phía trước sẽ có nguy hiểm thế nào. Xung phong, nguy hiểm lớn nhất. Khương Sầm đang chuẩn bị dùng không người cơ giáp xung phong, Thiên Nam hoàng đế lại cao giọng nói ra, bổn quốc ngự linh vệ chiến thuyền chính là tử mẫu thuyền, tự phái ra một con thuyền tử thuyền với tư cách mở đường tiên phong a. Dứt lời, tại mệnh lệnh của hắn hạ, một con thuyền nhỏ chiến thuyền theo mẫu trong thuyền bay ra, dẫn đầu xông vào lỗ đen thâm uyên trong. Loại nhỏ chiến thuyền cũng không có bị thâm uyên quấy toái. Mọi người thấy thế, ào ào xuất lĩnh đều tự tàu cao tốc chiến hạm theo sát phía sau, bay vào trong vực sâu. Sau một lát, ngoại trừ duy trì cùng trông coi trận pháp trưởng lão tu sĩ bên ngoài. Tụ tập nơi này tu tiên giả toàn bộ đều tiến nhập Thâm Uyên. Trận pháp chi lực cũng dần dần yếu bớt, linh quang ảm đạm, cột nước tiếp tục lưu lại, hết thảy đều đại khái khôi phục nguyên dạng, những này đại tu sĩ cứ như vậy đi. Một gã trận pháp trưởng lão thì thào nói ra, vạn nhất, những người này từ nay về sau vừa đi không trở về. Như vậy lần này giới cấp tột cùng tồn tại, chẳng phải là thoáng cái tổn thất hơn phân nửa. Bên cạnh hắn một gã đồng bạn cũng nhẹ gật đầu, nói ra, nếu là như vậy, chỉ sợ, tu tiên giới, cách cục, vừa muốn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,